Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Hổ Gia. Theo mặt trời không ngừng tăng cao, tân nhân các đệ tử liên tiếp trước đến đưa tin. Không không phái to lớn sơn môn không thể nghi ngờ cho bọn hắn rung động thật lớn. Để bọn hắn cảm thấy thêm vào không không phái là một cái lựa chọn sáng suốt. Tuyệt không hối hận, tân nhân đệ tử từ hướng Vinh Vinh, Trương Phàm tiếp dẫn đến Lý Thiên Tùng chỗ, hoàn thành đưa tin đăng ký. Về sau lại tiến về Cổ Vân chỗ nhận lấy môn phái phục sức cùng công pháp. Mà Cổ Vân tên kia cũng không có phí công lớn như vậy một bộ họa quốc ương dân mặt. Các nữ đệ tử nhìn đến hắn thứ nhất mắt trong đôi mắt đẹp thì ứa ra đào hoa. Không để ý đằng sau còn xếp hàng dài cùng Cổ Vân trò chuyện lên nhân sinh. Cổ Vân sư huynh, về sau muốn chỉ giáo nhiều hơn a tương đương, Cổ Vân sư huynh. Người thật rất đẹp nha. Cổ Vân sư huynh, ta giúp người phân phát phục sức đi. Cái kia ta giúp người phân phát công pháp. Chúng nữ đệ tử chỉnh một chút đem Cổ Vân bao vây một vòng. Cổ Vân, vậy liền phiền phức các vị tiểu sư muội. Cổ Vân, có chút khát nước, lập tức có tiểu sư muội bưng tới trà. Cổ Vân, vai có chút chua, lập tức có tiểu sư muội thay hắn nắn vai. A, ta yêu chết không không phái á. Cổ Vân bỗng nhiên cảm giác tìm được cuộc sống chân lý. Thật sự là tràn đầy vô hạn hy vọng cùng đặc sắc a. Mặt trời lên cao chính giữa, ngoại trừ Trương Phàm đám người 93 vị đệ tử đã toàn bộ hoàn thành đưa tin đăng ký. Trương Phàm, Hướng Vinh Vinh, Lý Thiên Tùng cùng tuần tra, tản bộ, hoàn thành Dương Niệm cùng A-man cũng đều giúp xong, mà Cổ Vân chỗ đó lại còn xếp hàng dài. Dương Niệm bọn người đứng xa xa nhìn Cổ Vân vị trí. Cổ Vân giống như rất được hoan nghênh a. Trương Phàm có chút hâm mộ, đáng tiếc chính mình là cái củi mục, tiểu sư muội nhóm cũng sẽ không nhìn chính mình liếc một chút. Hoa Tâm đại củ cải, Hướng Vinh Vinh càng thêm không muốn ý ra hỏa này. Tuổi trẻ thật tốt a. Lý Thiên Tùng cảm thán nhân sinh, tựa hồ nhớ tới chính mình lúc còn trẻ năm tháng vàng son. Ngoặc kép, A-man ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như tuyệt không quan tâm bộ dáng, chỉ là đùa với Đại Bạch cười ngây ngô. Gia hỏa này có vẻ như rất ưa thích tiểu động vật. Dương Niệm chỉ là nhìn một chút chính mình cái này 4 tuổi thân thể nhỏ bé. Mẹ nó, hận chết thân thể này. Các tiểu tỷ tỷ, chờ ta lớn lên a. Dương Niệm thề, hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy khát vọng lớn lên đại. Ngay tại lúc cái này vô cùng náo nhiệt, bầu không khí tốt đẹp thời khắc, bỗng nhiên một tiếng hùng hùng hổ hổ thanh âm nổ vang. Nha a, cái này không không phái còn có lãng cái bộ dáng mà. Mẹ nó, Dương Niệm trong nháy mắt lộn xộn, lại là Tứ Xuyên lời nói. Anh em, ngươi chẳng lẽ đến cũng là xuyên qua tới. Ta Thành Đô, ngươi nơi nào oa? Đột nhiên nghe được Gia Hương lời nói, Dương Niệm nhất thời cảm giác có chút thân thiết a, khóe miệng co giật lấy theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một đám gánh lấy đại đao tội phạm xông vào. Trùng trùng điệp điệp, có gần 200 người. Cầm đầu ra hỏa mắt phải là mù. Độc nhãn, dùng hắc nhãn áo lót lấy. Người để trần, một thân kiên cố bắp thịt, tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên lồng ngực xăm lên một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu đầu hổ. Dẫn theo hổ đầu đao, một mặt hung tướng. Kẻ đến không thiện a, người nào dám xông vào ta không không phái. Dương Niệm thần sắc trong nháy mắt nghiêm nghị, cái kia vây quanh Cổ Vân các nữ đệ tử cũng ngừng vui cười. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia xông vào tội phạm, mặt sắc ngưng trọng lên. Cái kia đầu hổ hình xăm ra hỏa không có trả lời Dương Niệm vấn đề, mà chính là nhìn về phía Dương Niệm cầm lấy Tứ Xuyên lời nói hỏi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chính là giết ta Long Hổ Sơn ba mươi mấy cái huynh đệ không không phái trưởng môn. Không có sai, cũng là lão tử. Dương Niệm cũng cầm lấy Tứ Xuyên lời nói trả lời. Nguyên lai đám người kia cũng là Long Hổ Sơn người. Lúc này Trương Phàm nói, nhìn tới, Vân Phi thật ra chuyện. Trương Phàm lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là bỗng nhiên trầm xuống. Long Hổ Sơn người tìm đến nơi này, mà hướng Vân Phi còn không có trở về. Tình huống không ổn a. Ngươi nha, tí, không muốn học lão tử môn nói chuyện. Đầu hổ hình xăm một mặt tức giận. Hắn giọng nói đặc biệt, phiền nhất có người bắt trước. Lão tử môn không có học ngươi nói chuyện. Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia đầu hổ hình xăm. Long Hổ Sơn, bọn lão tử đang muốn cắt đi tìm các ngươi. Chính các ngươi liền chạy bóng đi tìm cái chết. Chó, ngày muốn chết, ngươi còn học. Đầu hổ hình xăm mắt lộ ra hung quang. Hầu tử cho lão tử giết chết cái kia phê. Hoa nhi, được rồi, hổ ra. Một cái gầy lùn giống hầu tử tội phạm nhảy ra ngoài. Hổ ra một đấm nện ở hầu tử sọ não phía trên. Gọi ngươi nhóc con không muốn học. Không muốn học, cái không đến đúng hay không? Hổ ra, ta sai rồi, ta sai rồi. Đây quả thật là một lần cuối cùng. Hầu tử đau đến thẳng rơi lệ a. Nghe các ngươi bão tố lời nói, bất chi bất giác thốt ra. Cái này ha, không, là hiện tại nhớ kỹ. Không học hổ ra nói chuyện, nhớ rõ ràng rồi. Hổ ra trừng mắt liếc hầu tử, nhanh cho lão tử thu thập cái kia tiểu oa nhi. Tốt, ta cái này đi đem hắn đánh cho sợ chết khiếp. Hầu tử lên tiếng, dẫn theo một thanh phác đao nghênh ngang hướng Dương Niệm mà đến. Thằng nhóc con, nhận lấy cái chết, chân tay hắn tại mặt đất một bước, sau đó liền bạo hướng mà ra. Thế mà vừa vọt với Dương Niệm trước mặt, A-man đột ngột tiến lên trước một bước, đem Dương Niệm ngăn ở phía sau. A-man cảm thấy hổ ra nói chuyện thú vị, nhìn xuống hầu tử, cũng học nói. Ngươi muốn làm cái gì? Úng thanh úng khí, trong nháy mắt đem Dương Niệm bọn người chọc cười. Thế mà hầu tử nhìn một chút cao 2 mét A-man. Cái kia toàn thân giống như nham thạch bắp thịt, nhìn lại mình một chút vừa gầy lại thấp. Hầu tử nhất thời có chút tâm hỏng. Ngươi tránh ra, chuyện không liên quan tới ngươi. Hầu tử không cẩn thận liền nói thành Donald Trump. Ta muốn đánh là cái kia tiểu oa nhi. Đánh hắn cũng là đánh ta. A-man tiếp tục học nói Tứ Xuyên lời nói. Sau đó một cái bàn tay đi xuống, trực tiếp đem hầu tử tát đến trên không trung vòng vo vài vòng. Sau đó mới ầm ầm một tiếng nện ở hổ ra trước người dưới mặt đất. Thẳng đem mặt đất đều đập ra vết nứt. Ôi, phát ra đau lòng gọi tiếng không phải hầu tử. Mà chính là Dương Niệm, ta không không phái cũng nứt ra. Các người bọn này tội phạm, nện đau ta không không phái. Hôm nay một cái cũng không được muốn đi. Dương Niệm lời vừa nói ra, không không phái đệ tử nhất thời nhịn không được cười to lên. Ha ha, tiểu trưởng môn thật là đáng yêu. Còn có cái kia hổ ra, nói chuyện tốt thú vị. Ta cho các ngươi học một chút. Không muốn học lão tử môn nói chuyện, ta cũng học một chút. Tốt đùa nha. Không không phái đệ tử ở giữa không khỏi nhấc lên một cỗ học hổ ra nói chuyện thủy triều. Hổ ra tức giận đến trái tim rút gân. Một người học hắn nói chuyện coi như xong, bây giờ lại là một đám người tại học, còn tại cười, cười cười cười. Lão tử môn thật buồn cười hở. Hổ ra giận tím mặt. Các huynh đệ, cho lão tử môn toàn bộ giết. Hổ ra ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 200 tội phạm xông tới. Không không phái 99 người cũng không phải nhút nhát, nhất thời toàn bộ rút ra trường kiếm đại đao, muốn cùng cái kia tội phạm nhóm làm một vố lớn dáng vẻ. Thế mà Dương Niệm lại giơ tay lên một cái, ngăn lại chúng đệ tử, nói: hôm nay là ta không không phái đệ tử mới báo cáo thời gian. các ngươi đám người kia lại chạy tới quấy rối. Đây là không nhìn ta không không phái tôn nghiêm a. Lão hổ không phát mèo. Ngươi cho ta là bệnh tình nguy kịch a. A phi, nói sai nói sai. Dương Niệm ngẩng đầu ưỡn ngực, tay nhỏ gánh vác sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, thổi một tiếng huýt sáo. Đại Bạch, cho ta quyết chết bọn họ. Phủ phục tại Dương Niệm bên chân, Đại Bạch lập tức đứng lên, nện bước yêu nhã tốc độ hướng về kia nhóm tội phạm đi đến. Sau đó, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng linh võ uy áp bộc phát ra. Trong nháy mắt, những cái kia tội phạm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy, tại linh võ uy áp phía dưới bịch bịch quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chỉ là một đạo uy áp đã để bọn họ lòng sinh tuyệt vọng, lại không chiến ý. Oanh, tiếp lấy Đại Bạch bộc phát ra 9 cái đuôi, đột nhiên quét ngang mà ra, giống như gió thu quét lá rụng, đem 200 người trực tiếp quét bay ra ngoài, giống như từng viên đạn pháo ầm vang rơi xuống đất. Tiếng kêu rên liên hồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?